Tỷ phu vinh dự, chương 34, trước khi chết đáp ứng gả cho ta, 1. Góc truyện audio.com, chấm, rất tốt, hì hì, ta muốn thứ ngươi mặc qua, ta thích có mùi cơ thể ngươi, thực không biết xấu hổ, ngươi muốn những vật này của ta để làm cái gì, tiểu quân cũng sẽ không cả đời ở bên ca, ngày nào đó ca lại nhớ đến tiểu quân, ta sẽ mượn y phục của ngươi, như vậy. Ca trong nội tâm sẽ thoải mái chút ít, ta thở dài một hơi, ca, nhìn ra được tiểu quân đã bị ta đả động, giống như lần thứ nhất sờ soạng nàng, nàng lại bắt đầu run run, toàn thân dựa sát vào ta, ta cảm nhận được tình cảm tiểu quân rất nồng nhiệt, rất tinh khiết, tiểu quân, cùng ca thân mật được không? Ừ, tiểu quân hơi hé cặp môi hồng nhuận phơn phớt như cánh hoa anh đào. Ta lẻ lưỡi liếm quanh vành môi trên. Chứng kiến tiểu quân trên môi ẩm ướt, tất cả đều là nước miếng của ta, trong nội tâm có sự xúc động không hiểu nổi. Tốt rồi, hiện tại đưa lưỡi ra, ta nhẹ giọng nói, tiểu quân do dự một hồi, cuối cùng duỗi ra một ít đầu lưỡi, có lẽ là quá thẹn thùng, nàng bỗng chốc rụt trở về, ra ra vào vào cả buổi như thế, nàng mới vươn toàn bộ đầu lưỡi phấn hồng ra, ta cũng chẳng quan tâm ôn nhu. Há mồm ngậm lấy đầu lưỡi thơm tho, chơi đùa một hồi, tiểu quân đột nhiên cắn đầu lưỡi của ta. Ta thầm cảm thấy đại hỉ, hy vọng tiểu quân có thể mút vào đầu lưỡi của ta. Đáng tiếc, tiểu quân chỉ khẽ cắn một chút liền buông tha. Ta rất bất đắc dĩ, đành phải nhịn tiếp tục dạy bảo. Đợi lát nữa, ngươi mút đầu lưỡi ta. Ta không biết nói thêm như thế nào. Ta chỉ biết rõ nếu muốn cho tiểu quân thực sự chủ động. Nhất định sẽ làm cho ta nổi điên, hấp cái đầu heo nhà ngươi, ta muốn đi tiểu, sắp dò dỉ ra mất, tiểu quân đột nhiên phản ứng mãnh liệt, chạy vào toilet, dò dỉ ra, cái gì dò dỉ ra, có nhiều vậy sao, ta cảm thấy rất kỳ quái, lần này, tiểu quân rất nhanh từ trong toilet đi ra, ta có chút thất vọng, bởi vì áo hai giây đã mặc lại, ta chỉ có thể thưởng thức cặp đùi bóng loáng của nàng. Thấy cặp mắt híp híp chứa sự háo sắc của ta, tiểu quân tức giận bĩu môi, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua cặp đùi đẹp sao, còn không mau đi rửa mặt đánh răng, miệng đầy mùi rượu, còn muốn thân mật với nhân gia, thiệt là, ha ha, còn có mùi rượu sao, ta vội vàng chạy vào toilet mở vòi hoa sen làm vệ sinh, nghĩ thầm đợi lát nữa tắm rửa xong lại cùng tiểu quân luyện luyện hôn môi. Không biết vì cái gì, ta đặc biệt rửa sạch dương vi ti một mực cứng ngắc, thật sự vất vả muốn chết, xoa bóp vài cái mới sảng khoái một chút, ven đường hoa dại ngươi không muốn hái. Ta cười mỉm bước ra khỏi toilet, kích động đi đến gian phòng chính, ta đánh răng xong rồi nè, đừng có mà lại nói miệng ta thối. Ân, tiểu quân không thấy đâu, căn phòng cũng không lớn. Chỉ một phòng một sành, ta liếc mắt đã nhìn hết mọi ngõ ngách, nhưng ta vẫn không từ bỏ ý định, lại hô hai tiếng, kết quả bóng hình xinh đẹp đã biến mất, sân thượng cũng không có người, tiểu quân chạy đi đâu, ta rất phiền muộn, bỗng nhiên, trên giường lớn có một thứ hấp dẫn ta, à, đó là một kiện áo ngực màu trắng, đè lên một tờ giấy, trên đó viết mấy chữ xinh đẹp, ta vừa nhìn liền biết là tiểu quân viết. Ca, cái kia ta đã đưa, đồ lót không thể cho cái đầu heo nhà ngươi, hiện đưa một cái nội y, hy vọng ngươi nhìn vật nhớ người. Mặt khác, hai ngày nữa ta muốn đến công ty, ta muốn mua một ít đồ dùng, sau đó cùng Linh Linh tỷ gội đầu, buổi tối Linh Linh tỷ mời ta ăn cơm, không có phần của ngươi, ngươi tự mình ăn đi, đúng rồi, vừa cầm của ngươi một ít tiền, chờ ta phát lương rồi trả lại ngươi. Còn có, đây là mặt hàng duy nhất trên thế giới, ngàn vạn đừng làm ô uế nó, nếu như ngươi không thích, có thể trả lại cho ta. Hương quân, tiểu hương quân của ta, ta như thế nào lại không thích, chỉ là nịt ngực của ngươi cũng quá đắt à nha, hôm nào ca giúp ngươi chọn vài món viên tơ. Ha ha, ta cười to, áo ngực trong tay quả nhiên là không có giặt qua, hương thơm thiếu nữ lan vào tâm can. Trời ạ, đây thật sự là một cực phẩm trên đời. Cầm chiếc áo ngực ngửi cả buổi, ta nhịn không được bật cười lên, nghĩ thầm tiểu quân hồn nhiên, cả nội y cũng là loại bằng bông, cũng không mỹ quan, đoán chừng cũng không thoải mái. Trời rất nóng, nội y phải mỏng một chút mới thoải mái ha. Chỉ là nghĩ đến tiểu quân ở cái tuổi này, nếu mặc loại trong suốt gợi cảm thì sẽ tràn ngập hấp dẫn hơn hẳn vẻ thẹn thùng thường ngày. Ta cười cười, quyết định giúp tiểu quân mua hai bộ nội y khêu gợi. Vừa nghĩ tới tiểu quân mặc nội y viền tơ, ta liền cương lên, thật đáng chờ mong, bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Tuy đã xin nghỉ nửa ngày nhưng tới giữa trưa ta vẫn chưa tới công ty. Bởi vì ta đã có người lo lắng, đi vào văn phòng thư ký, ta phát hiện phần đông thư ký đều không đi làm, đoán chừng đều xin phép nghỉ, nơi này khó có được hôm quạnh quẽ như vậy, chỉ có hai mỹ phụ đang nói chuyện, thấy ta tiến đến, một mỹ phụ trong đó hướng ta dùng ánh mắt ám chỉ đái tân nhi ngay trong văn phòng. Thiếu phụ xinh đẹp là Vương Di, được bình chọn là thư ký có dáng người đẹp nhất trong cây thi. Cùng ta quan hệ không tệ, mà người còn lại là một tục nữ. Nàng là Quách Vịnh Nhàn, là thư ký lớn tuổi nhất ở bộ phận thư ký. Mọi người đối với tuổi của nàng cũng rất phân vân. 10 người thì có 10 đáp án, nhưng nói chung thì khoảng từ 35 đến 45. Ta đối với thục phụ cũng rất ưa thích. Theo ánh mắt sắc bén của ta đoán chừng nàng tuổi từ 40 đến 42 tuổi. Gật đầu cùng hai vị mỹ phụ. Ta không dám dừng lại thêm, lập tức tiến vào phòng làm việc của Đái Tân Nhi, có thể dùng mặt mày ẩn tình để hình dung thỏa đáng nhất Đái Tân Nhi lúc này. Nàng tựa hồ biết rõ ta sẽ đến, ta vừa đi vào liền phát hiện nàng đang đứng tại cửa ban công chờ ta. Liêu ba trong mắt mang theo một ít vui sướng, ta còn phát hiện nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu phấn hồng. Ta buột miệng khen, chiếc áo sơ mi này là chiếc áo xinh đẹp nhất ta từng thấy. Có phải ta phóng một cái giấm cũng là thơm nhất trên thế giới hay không? Phu nhân, thỉnh ngươi rụt rè, nam sĩ, xin đừng buồn nôn, ta cùng với Đái Tân Ni nhìn nhau cười cười, lập tức ôm chầm lấy nhau. Đây là cái ôm cuồng nhiệt của tình nhân đang yêu, sau đó là một màn hôn môi cuồng nhiệt. Đái Tân Nhi trong mắt ta đâu chỉ có trên người là chiếc áo sơ mi đẹp nhất, mà toàn thân nàng đều là thứ đẹp nhất. Mới quen hoan ái, Đái Tân Nhi trên mặt xuân tình nhộn nhạo, vẻ đẹp thùy mị khó có thể miêu tả bằng lời, giơ tay nhấc chân đều phát ra mị lực không gì sánh kịp. Ta xúc động đặt nàng giữa hai chân mà đâm loạn, bây giờ là giờ làm việc, chờ một lát tan tầm, ta, chúng ta lại, được không? Đái Tân Nhi biết rõ ta muốn làm gì, ngoài miệng phản đối, trên tay lại không có chút chống cự, nàng ôn nhu nhìn ta, đôi mắt đẹp ngập nước nàng lén lút liếc qua bộ vị hở ra. Vô hạn thẹn thùng lắc đầu, cái này là cái gọi là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào sao? Ta âm thầm buồn cười, hai tay lớn mật làm càn, chiếc áo sơ mi phấn hồng dù đẹp cũng bị ta nhanh chóng vứt ra. Một cỗ thân thể tuyết trắng hiển lộ trước mắt ta, lại là tất chân màu đen, lại là nịt vú màu đen, dục vọng của ta lập tức đạt tới đỉnh phong, vốn định lúc kết hôn mới làm chuyện này, không ngờ tối hôm qua uống rượu, đầu óc nhất thời hồ đồ, bị ngươi 5 lần 7 lượt trêu đùa hí lộng nên mới vậy. Hiện tại ngươi muốn, ta cũng không phản đối, nhưng nếu như ngươi cô phụ ta sẽ không muốn sống. Ngươi phải đáp ứng yêu ta cả đời. Ta mỉm cười nói, cả đời sao đủ, kiếp sau cũng yêu ngươi. Đái Tân Ni đột nhiên nghiêm túc hỏi. Đừng cười, ngươi trung thực nói cho ta biết. Trang Mỹ thì có phải tình nhân của ngươi hay không? Ta hô to hoan uổng. Thật không phải phải mà. Trang Mỹ thì cũng không phải đèn cạn dầu. Nếu như ta cùng nàng có quan hệ, nàng có thể để ta công khai tỏ tình với ngươi không? Đái Tân Nhi một chiêu tiếp một chiêu, những người khác đâu, ta bình tĩnh ứng đối, cũng không có, thư ký trưởng như nàng quyền lực không nhỏ, tin tưởng nàng sớm điều tra rõ lai lịch của ta nhất thanh nhị sở. Tình huống trong công ty ta có thể nắm giữ, nhưng những chuyện bên ngoài ta không thể nào biết được, ta hỏi ngươi. Câu chuyện về bình thủy tinh kia là ngươi tự biên hay sao? Đái Tân Nhi bất thình lình hỏi, ta không trả lời. Cũng không định trả lời, dứt khoát giả câm vờ điếc, xoa lấy bộ ngực đầy đặn của nàng. Nhớ lại một khắc mất hồn đêm qua, ngươi còn không nói mau. Đái Tân Ni lại hỏi, ta còn muốn giả bộ hồ đồ, nhưng lỗ tai đau đớn nói cho ta biết ta phải đáp lại. Đó là lời nói dối thiện ý, mục đích của ta còn không phải là vì nàng sao? Quả nhiên là lừa gạt của ta, ngươi là đồ lừa đảo. Ta ghét nhất người khác lừa gạt ta. Cút ngay, Đái Tân Ni nắm lấy tóc của ta. Ta nhỏ giọng hỏi, núm vú của ngươi sao cứng ngắc vậy? Đái Tân Ni đỏ mặt lên, cắn cặp môi đỏ mọng hỏi lại. Quan, mắc mớ gì tới ngươi? Cho ta thư một chút. Ta nhìn chằm chằm vào núm vú đỏ tươi gắng gượng năn nỉ. Không cho, nói không cho, nhưng Đái Tân Ni một điểm cự tuyệt cũng không có. Lúc ta cúi đầu xuống, nàng còn hết bộ ngực lên, thuận tiện ta ngậm lấy núm vú kiều diễm ướt át, ta dùng đầu lưỡi quét nhẹ, Đái Tân Ni lập tức toàn thân run rẩy. Trải qua phần phá thân tẩy lễ, Đái Tân Ni thân thể đã trở nên mẫn cảm, chỉ hơi chút trêu chọc, lập tức xuân tình bừng bừng phấn chấn. Ta mừng thầm, đầu lưỡi khiêu khích càng chặt chẽ tinh chuẩn, cũng không hỏi xem người ta có đồng ý hay không mà đã làm loạn ư. Vương Di các nàng sẽ nghe thấy mất, chuyển đi thì ta không còn mặt mũi nhìn người khác, là mỹ mặt gặp người. Xinh đẹp Mỹ, Tân Ni của ta, ngươi đừng ngốc, toàn bộ công ty biết rõ ta đang theo đuổi ngươi. Huống hồ đêm qua ta và ngươi yêu đương, Trương Ngôn Ngôn có lẽ đã chứng kiến hết, chỉ sợ chính là tin vịt đã bay đầy trời rồi. Ngươi bây giờ còn muốn có mặt sao? Dục hỏa trong người ta hừng hực thiêu đốt. Đại nhục bổng chẳng biết lúc nào nhảy ra khỏi đũng quần. Cuồng dã phất cờ hò reo. Cái gì, thực đáng giận, nàng tại sao lại nhìn? Ta phải thu thập nàng mới được. Sao nàng mồi câu mực? Đái Tân Ni quả thực khóc không ra nước mắt. Cảm giác sự cao ngạo rụt rè mà mình tận lực bảo trì cơ hồ chỉ trong một đêm đã đổi thành hình tượng dâm đãng. Nàng lại có thể không tức giận sao? Tân Ni, ngươi sờ thử xem, ta tranh thủ thời gian gấp rút khiêu khích, di chuyển lửa giận của nàng. Không thể chờ đợi được mà lôi kéo tay của nàng đặt đại nhục bổng lên nóng hồi. Đái Tân Ni ngượng ngùng mà vung tay, nói một câu, chán ghét, ngươi khóa cửa trước đã. Ta nhanh chóng đóng chặt cửa văn phòng, quay đầu lại, Đái Tân Ni đã ở trên bàn làm việc, vô hạn phong tình mà nhìn ta, tương đương ý tứ đến nha. Ta đi qua, hôn lên cặp môi môi anh đào, cậy ra hàm răng trắng bóng, ngậm lấy đầu lưỡi mềm nhẵn, lại là một nụ hôn nồng nhiệt, hôn đến vong tình, chúng ta giúp nhau truy đuổi, giúp nhau mút vào, tựa hồ muốn nuốt hết nước bọt đối phương, thế nhưng nước bọt càng không ngừng giàn giụa, liên tục không ngừng tuôn ra, như là giang hà vỡ đê, khi ta kéo chiếc quần lót phiền tơ của nàng đến mắt cá chân. Nàng ôm ta nỉ non, đến phòng nhỏ đi, không, ngay ở chỗ này, ta muốn ở chỗ này làm ngươi, đến, xoay người qua chỗ khác, ta từ chối yêu cầu của nàng, còn đem nàng thân thể xoay ngược lại, bắt nàng hai tay vịn vào bàn làm việc, đưa lưng về phía ta quỳ hai chân xuống, nhìn qua khe mông thấy một cái khe nhỏ trắng hồng, ta nhẹ giọng kêu to, Tân Ni, ngươi gục xuống, ghé vào trên mặt bàn. Ngươi muốn làm gì? Đái Tân Ni còn chưa rõ ràng thì ta đã quỳ xuống. Nàng do dự một chút, vẫn đành theo lời ta úp sấp lên bàn. Bờ mông rất tròn lúc này nhô lên cao, khe hở mê người càng thêm rõ ràng. Ta thoáng tách đùi nàng ra, hôn xuống khe thịt sáng bóng nho nhỏ. Ai nha, không muốn, ngươi buông ra. Đái Tân Ni phản ứng như điện giật vượt quá dữ liệu của ta. Nhưng ta sớm có phòng bị, hai tay ôm chặt lấy bộ mông của nàng, cả bộ mặt đều vùi vào cặp mông. Không muốn, đừng, Đái Tân Ni muốn đẩy hai tay của ta ra. Không bẩn, ngươi là sạch sẽ nhất, thuần khiết nhất Tân Ni. I love you, tất cả trên cơ thể của nàng với ta đều là đẹp nhất tốt nhất. Đừng nhúc nhích, nhắm mắt lại, âm hộ nữ nhân đối với nam nhân nhiệt tình yêu nàng tuyệt đối là sạch sẽ chỉ có điều Đái Tân Ni vừa từ một xử nữ biến thành nữ nhân. Nàng không có can đảm lượng nếm thử sự lãng mạn như thế. Đợi một thời gian, nàng nhất định sẽ mê luyến phương thức tình ái này, không muốn. hư hết rồi, ngứa ngứa, Đài Tân Nhi phản ứng rất kịch liệt. Ta biết rõ, để có sự phối hợp cần phải có thời gian. Ta không thể một lúc là có thể dạy dỗ cho nàng thành dâm phụ kỹ nghệ thành thạo. Ta đứng lên, tuột quần xuống, đứng sau lưng Đái Tân Ni. Ta hôn cổ của nàng, rồi hôn lên vành tai. Đái Tân Ni bình tĩnh lại, trong sự vuốt ve chiều mến của ta, nàng một lần nữa lâm vào trạng thái ham muốn nhiệt liệt. Nàng vội ý thức nhếch bờ mông như trăng rằm lên vụng trộm ma sát hạ thể của ta. Ta cứng ngắc, cứng rắn được rất lợi hại. Có muốn không? Ta ôn nhu hỏi. Đái Tân Nhi dùng cái mũi hừ hừ. Ta tranh thủ thời gian đỡ lấy cặp mông căng tròn của nàng. Nắm dương vi ti vừa thô vừa to đâm vào trong âm đo đang nóng bỏng. Đái Tân Nhi dương cổ lên. Trên thân ngoặt thành hình chữ S. Mái tóc như mây buông xõa lả tả. Ta ngửi thấy mùi thơm ngát từ mái tóc. Cũng ngửi thấy một mùi tanh tưởi. Đây là tín hiệu của tình yêu. Cũng là mồi nhử giao hoan. Nàng mắc câu rồi, dần dần phóng túng kích tình của mình. Bắt đầu cố định rút ra đốt vào. Đái Tân Nhi lén lút lay động bộ mông của nàng. Nàng đã thể nghiệm qua niềm vui thú dương vi ti ma sát âm đo. Cũng say mê trong đó. Đi em thủy dần dần thẩm thấu thành dòng. Hội tụ thành suối, từ khe thịt một mảnh óng ánh trong suốt. Cách chương.